Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Mộc Chi hạt nhân xuất hiện. Bàn cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần khoanh chân tu luyện, từng luồng ánh sáng xanh lục từ bốn phía cây cối trên hội tụ. Sau đó tiến vào đến Tô Thần thân thể, tiến vào nơi này không lâu. Mộc thuộc tính chính là cùng Tô Thần có liên hệ. Tô Thần đối với ngoại giới thánh nhân suy đoán, cũng không hết sức tò mò. Lần này được Mộc Chi hạt nhân, xem như là hoàn thành mục tiêu của chính mình liền có thể. Cho tới những phương diện khác, hiện tại Tô Thần cũng không sốt ruột. Lang tộc địa phương, đã là bắt đầu đào. Mãng tộc nơi, không cần quá mức sốt ruột. Bây giờ vẫn là ngẫm lại. Sau đó những phương diện khác, vẫn có thể có gì thu hoạch. Tô Thần nhìn bàn cổ bí cảnh. Ở thôn phệ này ánh sáng xanh lục đồng thời, Tô Thần có khác biệt mục tiêu. Đã hoàn thành mục tiêu, Tô Thần đương nhiên sẽ không lại quá coi trọng. Mộc chi hạt nhân từ từ bị cáo chế. Đối với Tô Thần tới nói, sau đó phải làm, sẽ không chỉ là bắt mộc chi hạt nhân. Vào đúng lúc này, Tô Thần mục tiêu là có thể nói, thôn phệ một ít bàn cổ máu. Dù sao thôn phệ mộc chi hạt nhân sau khi, Tô Thần hẳn là có thể có điều nâng lên. Thêm vào lần trước ở phá thiên vực sâu, Tô Thần lãng phí một ít bàn cổ máu. Lần này không vào được bổ sung. Sau đó không biết còn có cái gì cơ hội có thể bổ sung. Lần này sau khi đi ra ngoài, hay là liền muốn đối mặt toàn bộ yêu giới. Dù sao động tác của ta, đã là để yêu giới quân cờ, hoàn toàn bị ảnh hưởng tới. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng đăm chiêu. Đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói, hay là muốn cẩn thận một ít, không bắt mãng tộc, như vậy lục áp cùng với yêu giới chuẩn thánh. Không thể bởi vì một lang tộc, rồi cùng Tô Thần có nhiều lắm mâu thuẫn. Thế nhưng Tô Thần làm sao có khả năng từ bỏ mãng tộc. Dù sao sau đó Tô Thần đi ra ngoài, là muốn quét sạch nhân tộc bên trong các loại mầm họa. Đông địa nước yêu, có Tô Thần huấn luyện lính mới, cùng với hãy đi trước lang tộc tiến hành chống lại. Cho tới Tây địa, đợi được yêu tộc được giải quyết gần như, đến thời điểm Tây Chu tự sụp đổ, còn dư lại chính là Nam địa. Nam địa đa số yên trướng, độc trùng tập kích nơi. Lúc này xem ra vẫn là chấm ngoặc kép. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, rõ ràng mặc dù Nam địa không hề kim ngân, lần này nghiêm túc đều là không thể buông tha Nam địa. Dù sao nhân tộc nơi, làm sao có thể để yêu tộc tàn phá bộc phát. Đặc biệt Nam địa vốn là dễ dàng sinh sôi yêu tộc, càng là yêu tộc nâng lên giường ấm. Cùng Bắc địa lang tộc trục lợi mà cư đặc tính không giống. Nam địa quả nhiên là mãng tộc, cùng với những khác yêu tộc sinh hoạt thiên đường. Nếu như nói Bắc địa lang tộc, bình thường chỉ là ở chính mình khu vực tu luyện, trên căn bản sẽ không rời đi. Coi như là rời đi, cũng sẽ không cùng nhân tộc trong lúc đó sản sinh nhiều lắm mâu thuẫn. Như vậy Nam địa mãng tộc, cùng với một ít thổ dân yêu tộc, chính là cùng Nam địa quan phủ đối nghịch. Không ít người đều là chôn thây những yêu tộc này trong bụng. Đối phó Nam địa thì sẽ không như là bắt Bắc địa đơn giản như vậy. Tô Thần rõ ràng đã biết lần muốn nhận lấy Nam địa không phải nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Dù sao to lớn Bắc địa đã bị triệt để bắt. Nếu là Nam địa đều là bị Tô Thần nuốt vào, đến thời điểm yêu tộc ở Đại Thương sẽ không có một chút nào đất đặt chân. Đối phương sẽ không nhìn Tô Thần nhổ một viên cuối cùng cái đinh. Có điều mặc dù yêu tộc có mờ ám, đối với Tô Thần tới nói cũng không phải đại sự tình gì. Hiện nay Tô Thần chính là đang cố gắng nâng lên, sau đó giải quyết những phiền toái này. Mặt sau lại sử dụng này có chút gia hòa, sẽ không có đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, mặc dù là một lần cuối cùng điều động chuẩn thánh cơ hội, lúc này đều phải dùng. Nghĩ tới đây, giờ khắc này Tô Thần rõ ràng mình rốt cuộc nên làm cái gì. Cùng thánh nhân trong lúc đó quan hệ sẽ từ từ chuyển biến xấu. Điểm này Tô Thần cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại Tô Thần mỗi một bước động tác đều là đăng vì song phương sau đó có thể xuất hiện cắt đứt, không ngừng trải đường lui. Thánh nhân có thể thích làm gì thì làm, Tô Thần lại không thể làm như vậy. Dù sao Tô Thần làm đại thương trước mắt người quyết định, trên người lưng đeo toàn bộ đại thương, không thể có làm lại cơ hội. Lần này Tô Thần nâng lên, cùng với hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới biến mất, chính là song phương quan hệ cấp tốc biến hóa chuyển chết điểm. Chờ Tô Thần đi ra ngoài, những kia chuẩn thánh cùng Tô Thần liên hệ, đều sẽ từ từ lần kém. Nếu quan hệ lần kém không cách nào tránh khỏi, như vậy tự nhiên là đòi lấy vật gì tận kỳ tai. Người tận dụng, ào ào ào, Tô Thần bên người, quát lên từng trận cuồng phong. Ở vào thời điểm này, theo Tô Thần bên người xuất hiện loại sức mạnh này, chứng minh Tô Thần đối với Mộc Chi hạt nhân khống chế. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đây coi như là mình có thể điều khiển Mộc Chi hạt nhân then chốt. Bốn phía tất cả ánh sáng xanh lục, từ từ hội tụ đến Tô Thần trong cơ thể lúc, bây giờ Tô Thần đã rất rõ ràng, chính mình sau đó đại khái phải như thế nào tu luyện. Theo những này ánh sáng xanh lục cùng Tô Thần thân thể bắt đầu dung hợp, Tô Thần tựa hồ có thể cảm nhận được, như dòng nước phun trào ánh sáng xanh lục, đến cùng đối với mình có cỡ nào nâng lên. Tô Thần có thể nhận ra được, trong cơ thể mình đặc thù sức mạnh, đang không ngừng hội tụ, cuồn cuộn, ánh sáng xanh lục đến mức, Tô Thần ám thương, bao quát dĩ vãng một ít năm xưa vết thương cũ, tựa hồ cũng trong nháy mắt khôi phục. Này so với bản cổ máu năng lực hồi phục, cũng là muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xem ra còn đánh giá thấp Mộc Chi hạt nhân, đã quên mộc thuộc tính cường đại năng lực hồi phục. Tô Thần nghĩ tới đây, rõ ràng chính mình trước mắt vì sao lại có như thế nâng lên. Theo Tô Thần trong cơ thể mộc thuộc tính lực lượng từ từ nâng lên, bây giờ Tô Thần thân thể bắt đầu nhanh chóng lóe nhàn nhạt ánh sáng. Đây chính là bốn phía mộc thuộc tính đối với Tô Thần lớn nhất nâng lên. Nương theo lấy như thế một loại nâng lên, giờ khắc này Tô Thần tựa hồ cũng thấy được chính mình nâng lên sau khi thực lực mộc thuộc tính gần như nghịch thiên năng lực, để Tô Thần sau đó bị thương sẽ nhanh chóng khôi phục. Khái niệm này nghĩa là gì? Chỉ cần Tô Thần trọng yếu vị trí không có chịu đến tổn thương nghiêm trọng, mượn mộc thuộc tính khôi phục lực lượng, đối với Tô Thần là có thể nhanh chóng chữa trị đầu, tim hoàn hảo, thậm chí có thể làm được nhanh chóng đoạn chi tái sinh. Xem ra lần này lựa chọn không có sai lầm. Tô Thần cực kỳ hưng phấn. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn a. Vốn là Tô Thần muốn rất đơn giản, chỉ là nắm giữ nam địa rậm rạp vô cùng tùng lâm, cùng với trong rừng cây chiến đấu ưu thế. Tô Thần nhưng không có nghĩ đến, vào đúng lúc này chính mình có như vậy nâng lên. Niềm vui bất ngờ, hơn nữa là thu hoạch lớn nhất, cùng ở trong rừng rậm chiến đấu, cùng với khắp mọi mặt nâng lên tới nói, loại này đơn thuần năng lực hồi phục hay là trọng yếu hơn một ít. Dù sao đơn thuần nắm giữ mộc thuộc tính, cùng trước mắt lúc này lợi dụng mộc thuộc tính tiến hành khôi phục, sau đó tiến hành nhất định nâng lên, vẫn có chênh lệch. Chỉ ít vào đúng lúc này, Tô Thần muốn khôi phục nhanh chóng, chính là có thời cơ. Lần này vận khí không tệ, sau đó vẫn là có thể nghĩ biện pháp xử lý xong nam địa một chút phiền toái. Có loại sức mạnh này, ta một người giải quyết trong bóng tối một số phiền phức, cũng không phải nguy hiểm như thế. Nghĩ đến đã biết lần nâng lên lúc, bây giờ Tô Thần quả nhiên là mừng như điên. Đối với Tô Thần tới nói, đây chính là lớn nhất cơ hội. Đặc biệt tai nạn địa tác chiến bên trong, có như thế sức mạnh, quả thực là như hổ thêm cánh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.